Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Cuộc chiến Long Loan. Tù đảo chi thần không nghĩ tới đầu óc tiểu gia hỏa này lại linh hoạt như vậy, thông qua nước biển giải khai trói buộc của mình. Tù đảo chi thần đã từng chiến đấu qua với sinh vật U Linh. Nó biết rõ sinh vật U Linh có năng lực như thế nào. Tất cả thế giới hư không đều không thể trói buộc được sinh vật U Linh. Tấm gương, mặt nước, sông băng, thậm chí là bầu trời rộng lớn. Mà U Linh cường đại thậm chí có thể chuyển đổi qua lại giữa thế giới hư không và thế giới chân thật. Vị trí chuyển đổi hoàn toàn đối xứng với thế giới chân thật. Trở nên tù đảo chi thần, trước tiên tập trung vào vị trí thế giới của tiểu chập long mới có thể tiến hành định vị vị trí của nó xuất hiện. Long ảnh lóe lên hạ xuống trong biển cả. Tù đảo chi thần tập trung vị trí của tiểu chập long và vỗ cánh mạnh một cái. Lập tức xuất hiện một vần tuyến cực lớn. Khi thế bảng bạc hiện ra trước mắt tù đảo chi thần, cuốn đi bất cứ thứ gì ngăn cản ở trước mặt. Vần tuyến này có thể so với không gian phong bạo, sẽ lần vũ nhận màu trắng, nên uy vũ 10 phần. Tiểu chập long thi triển chuyển đổi thế giới, chính là muốn xuất kỳ bất ý đánh vào tù đảo chi thần. Kết quả vừa mới chuyển đổi, đã nhìn thấy vần tuyến ập tới. Kẻ này làm sao mà biết mình sẽ xuất hiện ở đây? Trong đầu tiểu chập long hiện ra nhiều dấu hỏi. Mắt thấy vần tuyến đánh vào thì cánh thịt mở ra, hai bên phân biệt vỗ cánh tạo gió thổi tàn mây. Hai chủng năng lượng đụng vào nhau, lập tức cả phiến thiên không tràn ngập cuồng phong và mây mù. Trong biển mây thì thân ảnh màu trắng cùng thân hình u lam biến hóa tốc độ cực nhanh, các loại kỹ năng đan vào nhau cực nhanh. Thì thường thành chập long đã bay ra phía sau, dọn không gian cho hai sinh vật đấu nhau. Thì thường thành chập long nhìn ra được lúc này đây, tù đảo chi thần còn chuyên chú chiến đấu với tiểu chập long hơn cả mình nhiều, biểu hiện ra sức chiến đấu còn mạnh hơn trước kia gấp bội. Chuyện này đã nói lên tù đảo chi thần bây giờ đã xem tiểu chập long là đối thủ chính thức, hơn nữa hoàn toàn chìm đắm trong chiến đấu vui sướng này. Tiểu chập long có thể làm cho gia hỏa chỉ thích an nhàn hưởng thụ cuộc sống lâm vào chiến đấu điên cuồng như vậy. Thì thường thành chập long cảm thấy vô cùng vui mừng vì chuyện này, cũng cho thấy nó tán thành thực lực tiểu chập long rồi. Tần suất chiến đấu cực nhanh, tiểu chập long cùng tù đảo chi thần mỗi lần tiến công và phòng thủ vô cùng thận trọng, đồng thời cũng cực kỳ giã tính, không được phép có nửa điểm sai lầm, lại quyết không thể bỏ mất ưu thế mà mình chiếm cứ cho đối thủ cơ hội thở dốc. Rốt cuộc tiểu chập long cũng tìm được sơ hở của tù đảo chi thần và né thoát được một kích đánh tới, nhanh chóng đánh một kích vạn hồn và thân thể địch thủ. Vạn hồn khuếch tán ra chung quanh, những linh hồn này phát ra âm thanh gào thét thảm thiết vô cùng thê lương quanh quẩn khắp bầu trời. Vạn hồn quay quanh, mỗi một hồn phách đều ngừng tụ lực lượng vào lòng giác của tiểu chập long. Vỗ cánh, tiểu chập long bay như tia chớp, ngừng tụ lấy năng lượng khổng lồ, dùng lòng giác đánh vào tù đảo chi thần. Tù đảo chi thần tự nhiên không ngờ tiểu chập long có thể né tránh công kích của mình. Mắt thấy lồng sát đánh tới, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng ngừng tụ vần thuẫn ngăn cản. Vần thuẫn lập tức hóa thành hư ảo, trên người tù đảo chi thần bị lòng giác xuyên thủng hai lỗ máu, cửa hồ quan là xuyên qua, máu tươi tùng té rót vào tầng mây, nhìn thấy mà giật mình. Lòng giác xuyên qua tù đảo chi thần phát ra tiếng kêu đau đớn. Năng lực phòng ngự của tù đảo chi thần phi thường không được, một kích này có thể nói là làm nó trọng thương. Nhưng mà tù đảo chi thần nghị lực kinh người, bị thương nặng như vậy vẫn tiến hành phản kích. Cánh của nó hóa thành hai lưỡi dao sắc bén, thời điểm tiểu chập long còn chưa rút lòng giác ra đã bị chém trúng, chém lên giáp vai của tiểu chập long. Lồng lân tầng ngoài của tiểu chập long vỡ vụn nghiêm trọng, hai chạm này làm nó bị thương không nhẹ. May mà tiểu chập long có được chủ thuộc tính chủng hệ, sinh mệnh lực hơn xa tù đảo chi thần nhiều, loại công kích này nhiều nhất chỉ làm nó không động hai tay được mà thôi. Tiểu chậm lòng gào thét một tiếng, đầu lâu hất lên, đem lòng giác rút ra khỏi người tù đảo chi thần, đồng thời yết hầu của nó có hào quang màu xanh hiện ra. Phản ứng của tù đảo chi thần càng thêm kinh người, trong nháy mắt cái đuôi của nó cuốn lấy cổ tiểu chậm lòng, hùng hăng kéo xuống dưới. Lòng quang của tiểu chậm lòng chuẩn bị bắn xuống dưới mặt biển. Tù đảo chi thần tự nhiên không dám cận chiến với long tộc cường hãn này, cực kỳ xảo diệu né tránh công kích của Tiểu Chập Long. Cái đuôi buông ra và vỗ cánh, kéo dài khoảng cách của Tiểu Chập Long. Tiểu Chập Long không thuận theo, không buông tha, đồng dạng huy động cánh thịt tràn ngập lực lượng, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng âm u đuổi theo. Hai tay tạm thời không cách nào sử dụng, Tiểu Chập Long vẫn làm công tác chuẩn bị long quang như trước, mà lần này Tiểu Chập Long dùng lực lượng vạn hồn làm cho xung quanh long quang lượn lờ hàng vạn hồn phách. Quỷ linh ung tùm, ánh sáng của long quang hóa thành màu xanh, lệ quỷ xung quanh long quang hóa thành phong bạo, vẻ sợ hãi đáng sợ lao thẳng vào tù đạo chi thần. Lực lượng ba chủ thuộc tính, năng lực chiến đấu của tù đạo chi thần còn mạnh hơn Tiểu Chập Long rất nhiều, nhưng mà ba chủ thuộc tính của Tiểu Chập Long lại trên đó, loại công kích không thể né tránh này đánh trúng thì tù đạo chi thần không có năng lực tái chiến. Nhìn qua Tiểu Long không tới 10 tuổi này, tù đạo chi thần biết rõ lần này mình sắp bại. Thắng bại đối với tù đạo chi thần bà nói cũng không trọng yếu, có thể gặp được đối thủ mạnh mẽ và quỷ dị này, tù đạo chi thần cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Ít nhất một trận chiến này làm cho tù đạo chi thần quên mất nhiều năm cô tịch. Hết sức chăm chú chiến đấu một trận. Một tiếng lòng ngầm mạnh mẽ, và tù đạo chi thần đang định nghênh đón một kích nặng nề. Bỗng nhiên một thân ảnh màu xanh xuất hiện trước mặt của nó, dùng đôi cánh thịt bao phủ nó lại. Long quang chấn động và năng lực phệ hồn đánh vào người cự long màu xanh. Tù đạo chi thần thậm chí có thể cảm giác được lực công kích xuyên thấu và lực lượng quỷ dị của Tiểu Chập Long. Nếu như trực tiếp đánh vào người thì chỉ sợ nó không còn khí lực bay lên. Đương nhiên càng làm cho tù đạo chi thần cảm thấy kinh ngạc chính là thân ảnh màu xanh trước mặt. Nó thật không ngờ thì thường thành Chập Long lại thay mình ngăn cản trọng kích như thế này. Long quang đánh vào người của Thiên Thương Thành Chập Long chỉ làm lân giáp của Thiên Thương Thành Chập Long có dấu hiệu vỡ vụn mà thôi, nhưng mà vạn hồn chi lực vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy Thiên Thương Thành Chập Long vì ngăn cản mà chịu lực trùng kích thật lớn. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook Thiên Không Táng Lễ. Tiểu Chập Long thấy kỹ năng này đánh vào người mẹ của mình thì lập tức phát ra tiếng ồ mình, vội vàng huy động cánh bay tới, thao túng năng lực tử hồn trên người Thiên Thương Thành Chập Long tán đi. Thể trạng của Thiên Thương Thành Chập Long cường tráng, Tiểu Chập Long công kích tuy uy lực cường đại, ngẫu nhiên chịu một kích cũng không có trở ngại. Tiểu Chập Long mỗi ngày không có việc gì đều cùng Thiên Thương Thành Chập Long đánh nhau một lúc, an tâm rất nhiều, phát ra tiếng kêu hỏi vì sao mẹ của nó đi ngăn cản một kích này. Tiểu Chập Long nghi vấn cũng là nghi hoặc của tù đạo chi thần, nhưng mà từ ánh mắt của Thiên Thương Thành Chập Long thì tù đạo chi thần cũng hiểu ra đại khái. Thiên Thương Thành Chập Long làm như vậy là không muốn tù đạo chi thần bị nguy hiểm tính mạng. Dù sao một kích kia đánh trúng tù đạo chi thần thì nó nhất định sẽ lâm vào trọng thương. Một sinh vật cấp chúa tể bị thương nặng mà nói, như vậy nó rất có thể lọt vào vây công của đông đảo sinh vật cấp đế hoàng. Như vậy tù đạo chi thần cách tử vong không xa. Trận chiến đấu này phân ra thắng bại là được. Thì Thiên Thành Chập Long cũng không hy vọng có một phương tử vong. Hơn nữa thì Thiên Thành Chập Long tin tưởng tù đạo chi thần nếu như chiếm cứ ưu thế, khẳng định sẽ hạ thủ lưu tình với Chập Long. Tù đạo chi thần huy động cánh lơ lửng bên cạnh Thiên Thương Thành Chập Long, phát ra một tiếng gáy gọi. Thiên Thương Thành Chập Long gật gật đầu, trong mắt tỏa ra thần sắc vui mừng. Tù đạo chi thần nói tự nhiên là Tiểu Chập Long. Tiểu Chập Long cường đại khiến nó cảm thấy vô cùng kinh ngạc, dù sao tiểu gia hỏa này chưa tới 10 tuổi. Tuổi thọ của long tộc vốn rất dài, long tộc cấp đế hoàng đại khái có thể sống được 500 năm. Long tộc cấp chúa tể bình thường sống được 1.000 năm. Như vậy còn có hơn 900 năm thì Tiểu Long sẽ đạt tới một cấp độ cường đại, tù đạo chi thần cũng khó mà tưởng tượng được. Thì Thường Thành Chậm Long dùng tinh thần chi âm trao đổi với bản chi kỷ tù đạo chi thần này. Tù đạo chi thần nghe được Thì Thường Thành Chậm Long nói như vậy thì ánh mắt xuất hiện một điểm biến hóa, trùng trùng điệp điệp lắc đầu, hiển nhiên là không đồng ý yêu cầu của Thì Thường Thành Chậm Long. Tiểu Chập Long đã hóa thân thành trạng thái nhỏ nhắn, như hải tử ghé vào đầu của Thiên Thương Thành Chập Long, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hai trưởng bối đang trao đổi, không biết chúng đang nói cái gì. thì Thường Thành Trầm Long cùng Tu Đào Chi Thần thương lượng thật lâu, cuối cùng phi thường gian nan gật gật đầu, dường như đáp ứng yêu cầu nào đó của Thiên Thường Thành Trầm Long. Thấy Tu Đào Chi Thần đáp ứng, thì Thường Thành Trầm Long có bộ dáng như chút được gánh nặng, đem Tiểu Trầm Long theo đầu của mình vặn xuống, sau đó đặt lên lưng của Tu Đào Chi Thần. Tiểu Trầm Long mắt đã mơ hồ, không rõ thì Thường Thành Trầm Long có dụng ý gì, chỉ có thể chớp mắt nhìn qua mẹ của mình. Thì Thường Thành Trầm Long chậm rãi đưa đầu tới, dùng miệng hôn vào đầu của Tiểu Trầm Long, nói cho nó biết chính mình phải đi tới một nơi xa xôi, kế tiếp sẽ có Tu Đào Chi Thần giám hộ nó. Trên thực lực thì Thường Thành Trầm Long đối với Tiểu Trầm Long phi thường yên tâm, nhưng mà tâm trí của nó như hải tử, nếu không phải hiểu được đạo sinh tồn thì sinh vật cường đại hơn nữa cũng có khả năng chết non. Thì Thường Thành Trầm Long nhất định phải bảo đảm Tiểu Trầm Long có một khán hộ giả, ít nhất phải chăm sóc nó tới khi tâm trí thành thục. Mà lựa chọn khán hộ giả này thì Thường Thành Trầm Long hy vọng Tu Đào Chi Thần. Tu Đào Chi Thần là một vị lão giả, thì Thường Thành Trầm Long tin tưởng nó nhất định làm được, bởi vì nó từng thống lĩnh trời xanh vạn dặm, là vương giả tuyệt đối. Hôm nay nó đã già rồi, thực lực không lớn bằng lúc trước, lựa chọn một hòn đảo hẻo lánh mà an hưởng tuổi già. Nhưng nó là một vương giả, là một vương giả tuổi già đang kính trọng. Thì Thường Thành Trầm Long tin tưởng Tiểu Trầm Long do nó chăm sóc nhất định có thể học được rất nhiều việc, có thể sinh tồn trên thế giới này thật tốt. Tiểu Trầm Long có ý hỏi mẹ của mình sắp sửa bay về hướng nào, thì Thường Thành Trầm Long không có trả lời, chỉ bảo Tiểu Trầm Long nhất định phải khiêm tốn, hiếu học, học bản lĩnh khi lịch lãm rèn luyện về sau, chớ dựa vào thuộc tính cường đại mà tự cao tự đại. Tiểu Trầm Long không ngừng kêu lên, hiển nhiên là không bỏ Thiên Thường Thành Trầm Long rời đi, bởi vì đây là cảm xúc của tiểu hải tử khi nhìn thấy mẹ của mình đi thật xa. Thiên Thường Thành Trầm Long nói cho Tiểu Trầm Long, thần là long tộc, phải có được nội tâm cường đại, không thể như hải tử ỷ vào trường bối mãi được. Những lời này Sở Mộ cũng từng nói với Tiểu Trầm Long lúc trước. Theo lúc ban đầu chiến đấu vượt cấp độ khó rất cao, Tiểu Trầm Long luôn quá ỷ lại hắn, gặp được địch nhân cường đại thì trốn tránh, lại cho Mạc Tà cùng đại ca đại tỷ khác trợ giúp nó. Những lời như vậy quanh quẩn bên tai, Tiểu Trầm Long biết rõ chính mình nhất định phải trở nên kiên cường. Nghe xong Thiên Thần Thành Trầm Long nói vậy thì trùng trùng điệp điệp gật đầu, lại bảo mẹ của mình rời đi. Thiên Thần Thành Trầm Long vẫn như trước hôn vào đầu của Tiểu Trầm Long, khỏe mắt hiện ra một tia không bỏ, nhưng rất nhanh đã xoay người vùng cánh lên. Thân ảnh màu xanh bay lên cao, trong khoảnh khắc chui vào trong biển màu xanh ngắt, nhìn ra nó bay lên thật cao. Tu Đào Chi Thần đưa mắt nhìn qua Thiên Thường Thành Trầm Long rời đi, ánh mắt dần dần ảm đạm. Trên thực tế, Thiên Thường Thành Trầm Long cũng không phải là tuổi già. Đối với long tộc mà nói, nó chỉ là tráng niên. Nhưng mà nói nó thật già, thậm chí còn già hơn với mình cũng không sai. Đó là bởi vì nó chịu đủ tàn phá linh hồn nên lâm vào tuổi già. Mà Thiên Thường Thành Trầm Long vừa rời đi là thẳng tắp bay lên thật cao, dựng trò vật lộn trời cao, nhuận huyết đầy trời. Tu Đào Chi Thần tin tưởng đây là cuộc chiến đấu cuối cùng của Thiên Thường Thành Trầm Long, chiến đấu với trời xanh. Sinh vật dực hệ đều có khái niệm bầu trời của mình, hơn nữa để bầu trời chỉ làm tam trọng. Đệ nhất trọng thiên là sinh vật dực hệ bình thường tự do bay lượn, là vạn dặm trường không mà sinh vật mà đất ngưỡng mộ, rộng lớn vô cùng, sảnh thảm tráng lệ. Đệ nhị trọng thiên là tràn ngập rét lạnh, hoàn toàn là khu vực khác. Phiên thiên không này có bầu trời màu lam, nơi này phải là sinh vật dựng hệ có khí lực cường đại và ý chí kiên ngạnh mới bay được. Đệ tam trọng thiên là tinh hà mênh mông, nó vĩnh viễn không có ai chinh phục được. Đến nay không có sinh vật dựng hệ nào bay được trong khu vực này, đó là nơi cực kỳ thần bí với các sinh vật. Thì Thiên Thành Trầm Long nhất mạch tuy không phải là sinh vật dực hệ, nhưng mà chúng cũng là bá chủ không trung, chúng vô cùng mê luyến khu vực này. Nếu như không thể bay lượn thì chúng tình nguyện trực tiếp hư thôi chết đi, cũng tuyệt đối không sống tàn dưới mặt đất. Đối với chúng mà nói, bầu trời chính là tịnh thổ thần thánh nhất. Mà đối với rất nhiều long tộc không cách nào trở lại vạn khung long uyên của mình, chúng chọn bầu trời là mộ địa thần thánh nhất. Bầu trời xanh thẫm giống như không có điểm dừng lại. Thiên thiên thành Triệp Long không ngừng xông phá lực cản không khí, bay lên bầu trời xanh nguy nga. Đôi cánh thịt của nó không ngừng lại chút nào. Trong đôi mắt của nó nhiệt tình và khiêu chiến với Tam Trọng Thiên, không ai biết này. Nó bay càng cao, hải dương cũng càng nhỏ thành một khu vực xanh xa trời. Nó tràn ngập nhiệt huyết, ý chí chiến đấu trùng thiên. Thế nhưng mà càng bay ra khỏi đại địa thì tâm của nó mệt mỏi không chịu nổi. Đầu óc của nó trống trải, nó không biết mình từ đâu mà đến, nhưng mà nó lại biết nơi mình phải quay về. Nhưng mà nó quên đi tất cả, quên đi cuộc sống mấy trăm năm qua, quên độc nhân thân nhân của mình ở phương nào, quên luôn Long Uyển, cố hương trong mộng của nó nhìn thấy là nơi nào. Nó có ý định bay từ phía tây hàng hải tìm kiếm, thế nhưng bà tu đạo chi thần lại nói cho nó biết vạn khung Long Uyển ở hướng hoàn toàn ngược lại. Nó biết rõ linh hồn già yếu của mình không cách nào trèo trống khi bay xa như vậy để quay về cố hương, cho nên chỉ có thể lựa chọn loại cố hương bầu trời này mà thôi. Bởi vì truyền thuyết đệ nhị trọng có thời tiết bay về hướng vạn khung Long Uyển. Dần dần bầu trời đã không còn là màu xanh thẫm nữa, nó chậm rãi rơi vào trong lờ mờ. Mặc dù có ánh mặt trời chiếu xuống, nhưng không nhìn thấy nước và đất ở đâu. Nhìn ở nơi nào cũng thấy là ánh sáng. Đứng theo không khí rét lạnh, thì Thiên Thành Triệp Long cảm giác được tốc độ lưu động của huyết dịch chậm lại. Nó cảm giác được lần giáp của mình có bằng xương đông cứng lại rồi. Xương cốt đôi cánh trở nên nặng nề, bay lượn đã trở thành chuyện cố hết sức. Thì Thiên Thành Triệp Long trùng trùng điệp điệp thở hổn hển. Chỉ mới vào đệ nhị trọng thiên không bao lâu thì nó cũng đã mỏi mệt thành như vậy. Chuyện này làm cho nó cảm thấy hổ thẹn. Nó cảm giác mình ít nhất còn cách tam trọng thiên một cái mới có tư cách yên nghỉ. Trên mặt nước biển cả, tu đạo chi thần dùng nước biển tẩy rửa máu tươi trên người của mình, thỉnh thoảng nhìn qua hướng bầu trời. Tiểu Triệp Long vuốt cánh ở bên cạnh, mang theo tâm tình áy náy. Tu đạo chi thần liếc mắt nhìn qua tiểu gia hỏa đơn thuần này, giống như một lão nhân thở dài, chần chừ một lát, cuối cùng cảm thấy nên nói cho Tiểu Triệp Long nghe sự thật thì tốt hơn. Nói với nó là mẹ nó đã tiếp cận tử vong rồi. Mạn thiên không táng lễ, táng lễ trên bầu trời chính là nghi thức thần thánh của Long tộc. Nó cảm thấy ít nhất cần Tiểu Triệp Long biết được, như vậy mới có thể làm cho đời sau cảm thấy tính mạng là đáng ngưỡng mộ thế nào. Tu đạo chi thần dùng tinh thần chi âm quanh quẩn trong óc của Tiểu Triệp Long. Nó mờ mịt nhìn qua tu đạo chi thần, thẳng đến khi tu đạo chi thần nói với nó là mẹ nó đang bay lên bầu trời tử vong. Tiểu Triệp Long lúc này như bị sét đánh tỉnh ngộ lại. Tiểu Triệp Long ngẩng đầu nhìn qua bầu trời gầm rú. Bỗng nhiên nó mở cánh ra, thân thể Tiểu Triệp Long bay lên trời. Nó vượt qua mây mù trước mặt của mình, nó đuổi theo quỹ tích của Thiên Tướng Thành Triệp Long vừa bay. Tốc độ bay của Tiểu Triệp Long so với Thiên Tướng Thành Triệp Long còn nhanh hơn. Trên cánh của nó có vô số hồn phách lượn lờ. Những hồn phách này trở thành lực lượng phá hoại của nó, trở ngại không khí, khiến nó hóa thành ánh sáng màu lam, thẳng tắp bay lên bầu trời xanh thầm thúy. Tiểu Triệp Long chậm rãi xâm nhập vào nhị trọng thiên. Không gian này lạnh giá như nội tâm của nó. Ánh mắt của nó nhìn xuyên qua hào quang lờ mờ. Nó xa xa trông thấy chỗ rất cao của trên đệ nhị trọng thiên có một thân ảnh già nua màu xanh đang phẩy phẩy cánh, không ngừng bay lên cao hơn. Bóng lưng này làm cho mắt Tiểu Triệp Long mơ hồ. Nó chưa từng gặp quả bóng dáng tiêu điều của mẹ nó như vậy. Tiểu Triệp Long phát ra một tiếng rên rỉ, tần suất cánh càng nhanh hơn, không ngừng rút linh hồn trong hồn châu cường hóa đôi cánh của mình. Nó muốn đuổi theo Thiên Thương Thành Triệp Long. Thiên Thương Thành Triệp Long nghe được tiếng kêu của Tiểu Triệp Long thì hoạt động cái đầu cứng ngắc, bà quát nhìn qua thân ảnh nhỏ nhắn màu xanh lá của nó. Trong hai mắt mệt mỏi hiện ra thần sắc vui mừng. Chỉ có điều Thiên Thương Thành Triệp Long cũng không có đình chỉ lần khiêu chiến tính mạng cuối cùng này. Cờ hồ phe phẩy hai cánh hoàn toàn đóng băng của nó, từng chút tiến vào không gian lờ mờ trên cao. Bằng xương bao trùm toàn thân của nó, có lẽ huyết dịch đã không còn lưu động nữa, hoàn toàn nương tựa vào nghị lực trở chống bay lên. Tiểu Triệp Long ra sức gào thét, nó đuổi theo Thiên Tướng Thành Triệp Long càng ngày càng gần. Nhưng mà luôn có một đoạn khoảng cách, nó có thể cảm giác được khí tức sinh mệnh của mẹ mình vô cùng yếu, yếu tới mức sắp tử vong. Nó không rõ vì cái gì nó phải rời khỏi phiến linh địa lúc trước, rời khỏi nơi nó đã sống lâu mấy năm kia, lựa chọn loại phương thức này để chấm dứt tính mạng của mình. Cuồng phong của đệ nhị trọng thiên lạnh thấu xương, xen lẫn băng hàn, làm cho Tiểu Trầm Long cảm giác được mỗi lần vỗ cánh là bị trả tấn. Tiểu Trầm Long ăn khổ, loại tàn phá này nước mắt tứ tung, muốn nó buông tha bay lên. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy càng gần thân ảnh già nua màu xanh kia, nó lại không dám buông tha, cắn răng kiên trì bay lượn. Bầu trời tối đen lạnh như băng, thể xác và tinh thần mỏi mệt, màu của thân ảnh màu xanh già nua kia không ngừng khiêu chiến cực hạn tính mạng, dần dần trở nên nhỏ bé, chậm chạp. Mà ở phía dưới nó có tiểu thân ảnh cuột cường không ngừng gia tốc, không ngừng gia tốc, từ đầu đến cuối đuổi theo mẹ mình. Tầm mắt thì thường thành Trầm Long càng ngày càng mơ hồ. Thời điểm nhìn thấy không phải bầu trời tối đen của nhị trọng thiên, ở phía trước là một thân ảnh màu xanh của cự long. Trong phiến thiên không này có vô số cự long bay lượn, quen thuộc, lạ lẫm. Đây là bầu trời của long tộc, là nơi quy tụ của long tộc. Thiên Thượng Thành Trầm Long cảm giác tầm mắt mệt mỏi của mình chưa bao giờ an tường như thế này. Một tiếng giòn vang, thân thể đóng băng của Thiên Thượng Thành Trầm Long đã bị cuồng phong thổi tan. Thời khắc nó nhìn thấy hình ảnh cuối cùng này thì tính mạng của nó đã đi tới điểm cuối cùng. Linh hồn của nó được nghỉ ngơi, cho nên nhìn thấy thế giới này vô cùng dễ gần và hòa ái. Sau khi thân thể của nó bị cuồng phong thổi tan thì hóa thành vô số bằng tình óng ánh phiêu tán trên bầu trời. Những tình quang này vô cùng xinh xắn. Những bằng tình linh xinh xắn này rơi xuống bên cạnh Tiểu Trầm Long, lại nhanh chóng biến mất theo gió. Tiểu Trầm Long vẫn cố gắng vỗ cánh như cũ, muốn đem toàn bộ bằng tình này thu lại. Nó muốn lần nữa tổ hợp lại thân thể của mẹ mình, nhưng mà bằng tình quá nhiều, chúng theo gió bay đi, muốn lấy cũng không được. Thì Thiên Thành Trầm Long mai táng trên phiến thiên không này. Trong không gian bóng tối của đệ nhị trọng thiên trở nên tươi hơn, nhưng mà sau đó gió lạnh mang theo tiếng gào thét của hải tử mất đi mẹ của mình. Trên phiến thiên địa này chỉ còn lại thân ảnh nhỏ bé đang rượt đuổi bằng tình. Đồng Cuồng Lâm. Mùa xuân đã đến, tuyết của mùa đông đã tan, hình thành từng dòng suối róc rách trong rừng. Sở Mộ một mình đứng trên bờ suối, nhìn qua những tảng đá cuội đang rũ bỏ lớp áo bằng xá của mình, bất chỉ bất giác xa vào trong trầm tư. Sở Mộ, làm sao vậy? Tại sao không nói lời nào? Âm thanh thanh thủy dễ nghe từ sau lưng vang lên. Sở Mộ quay đầu lại, nhìn qua gương mặt kinh diễm chân thành của Diệp Khuynh Tử đi tới, khóe mắt hiện ra một tia vui vẻ ôn hòa. Xem ra vẫn là Khuynh Tử hiểu mình, cảm xúc rất nhỏ như vậy nàng cũng bắt được. Sở Mộ ôm thân thể ngọt ngào của nàng vào ngực, nhưng không có lên tiếng, chỉ yên tĩnh nhìn bầu trời. Diệp Khuynh Tử khéo hiểu lòng người, tựa vào người của hắn, cũng không nói gì, chỉ từ biểu lộ và ánh mắt của Sở Mộ là nhìn ra được hôm nay hắn có bị thương. Quả hồi lâu Sở Mộ mới chậm rãi mở miệng nói. Thì từ thành Trầm Long không còn dấu hiệu sinh mạng nữa. Bản thân Sở Mộ trở qua Bích Tuyển Thánh Huyết tẩy lễ, mà Bích Tuyển Thánh Huyết chính là tới từ Thiên Thượng Thành Trầm Long. Một khi nó nhạt nhòa thì Sở Mộ liền có thể cảm giác được huyết dịch này đang ảm đạm. Diệp Khuynh Tử ngẩng mặt nhìn qua Sở Mộ. Nàng đã nghe qua Sở Mộ miêu tả câu chuyện giữa hắn và Thiên Thượng Thành Trầm Long rồi. Tuy nàng không cách nào cảm nhận được đoạn cảm tình ngắn ngủi này, nhưng nàng từ trong ngữ khí miêu tả của Sở Mộ thì biết được đây là sinh vật Sở Mộ kính trọng nhất. Diệp Khuynh Tử cũng không biết nên an ủi Sở Mộ như thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt lưng của hắn. Kỳ thật lần trước ta gặp lại nó thì ta biết ngay linh hồn nó đã rất già. Sở Mộ chậm rãi nói. Tính mạng đang kính trọng nó rời đi làm cho nội tâm Sở Mộ đau đớn. Cho tới này thì thần thành Trầm Long cường đại làm cho Sở Mộ vô hạn hướng tới, khát vọng có một ngày cũng có thể được chiến đấu vui vẻ và hưng phấn như vậy. Hiện tại rốt cuộc chính mình cũng đứng cùng độ cao với nó rồi. Thế nhưng mà nó đã đi vào tuổi già, nó lại rời đi ở bầu trời không biết tên. thiệt nhiều sao? Dục Huyền Tử thấy tâm tình Sở Mộ dần dần bình thản lại, ổn hòa mở miệng hỏi. Sở Mộ gật gật đầu. Nếu có thể gặp lại, tánh mạng luân hồi, Sở Mộ chỉ có thể cảm khái cuộc đời của Thiên Thương Thành chậm lòng nhấp nhô, dần dần đã điều chỉnh tốt cảm xúc. Dù sao, cho dù là tính mạng nào, cũng phải đi tới điểm cuối cùng. Đem chúng giấu trong trí nhớ của mình, ngẫu nhiên nhớ lại mà thôi. Tiểu Chập Long hình như đang ở hàng hải, ta vừa mới cảm giác được linh hồn chấn động của nó. Sở Mộ nói ra. Diệp Huỳnh Tử cũng tận mắt nhìn thấy Tiểu Chập Long sinh ra đời. Nghĩ tới ấu lòng khả ái đó thì nàng tươi cười nói. Có lẽ hiện giờ nó rất lợi hại. Ừ, nhưng mà nó không cảm ứng được ta. Sở Mộ nói ra. Hử? Diệp Huỳnh Tử không rõ vì cái gì có cảm ứng này. Ta lo lắng nữ nhân phản bội cảm ứng được ta tồn tại, cho nên hạn chế linh hồn cảm ứng. Trừ phi là chiến giã đi theo ta rất nhiều năm mới có thể hoàn toàn cảm ứng được vị trí của ta. Tiểu Chập Long nhỏ tuổi hơn nó, tạm thời còn chưa thành lập liên hệ linh hồn sâu như vậy, cho nên nó không cảm ứng được ta. Sở Mộ nói ra. À, vậy người muốn tìm nó trở về hay không? Diệp Khuynh Tử hỏi. Rời đi có chút xa, muốn tìm được nó có lẽ thời gian sẽ rất lâu. Trước tiên đem giai đoạn của vong mộng tăng lên đã. Ta nghĩ khi bay về hướng đông, có lẽ nó sẽ cảm ứng được ta. Sở Mộ nói ra. Đông Cuồng Lâm giống như mê cung rừng rậm, càng đi sâu vào trong thì càng không tìm được phương hướng. Hiện tại mọi người đã đi tới vị trí suối tĩnh dưỡng, ở chỗ này nghỉ ngơi một lúc mới có ý định nhắm phương hướng và đi tiếp. Suối tĩnh dưỡng là tiêu chí của Đông Cuồng Lâm. Cường giả nhân loại tiến vào sâu trong Đông Cuồng Lâm muốn bảo đảm không bị lạc thì đầu tiên phải thấy suối tĩnh dưỡng. Đông Cuồng Lâm tổng cộng có 10 suối tĩnh dưỡng, phân bố ở các hướng khác nhau. Thời điểm mất phương hướng thì chỉ cần đi tới suối tĩnh dưỡng là có thể biết rõ nên làm sao rời khỏi nơi này. Nước suối thành tịnh, tiếng nước rì rào. Tiểu Vong Mộng trông thấy nước suối này thì tiến vào trong nước ngay. Nó bắt đầu uống nước. À, ta chết khát mất rồi. Sớm biết như vậy ta sẽ mang theo nhiều nước hơn. Quỷ biết, rõ rừng sớm ở đây có độc à. Diệp Hàn Sinh trông thấy nước suối thì lập tức có ý định uống thả cửa một phen. Kết quả vừa đâm đầu vào nước suối thì như điện giật lùi lại, lập tức kêu đau. Tiểu chút chết của ngươi, dám dùng điện giật ta. Diệp Hoàn Sinh thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Tiểu Vong Mộng nghịch ngợm, dừng nành múa vuốt đánh về phía Tiểu Vong Mộng. Dù sao Tiểu Vong Mộng uống no bụng, đập cánh, trốn lên vai của Sở Mộ, phát ra một tiếng cười. Nên cho ngươi chút giáo huấn, miệng thúi của ngươi đưa vào trong thì chúng ta làm sao dám uống cơ chứ? Trầm Nguyệt trừng mắt nói ra. Nước suối nhiều như vậy, cho dù dính chút nước miếng thì pha loãng cũng không có gì. Diệp Hoàn Sinh lẽ thẳng khí hùng nói ra. Hắn vừa nói như vậy, Mục Thanh Y vốn còn uống một cụm, liền do dự một hồi. Cuối cùng vẫn lấy nước trong giới chỉ mang theo đến bên cạnh chậm rãi uống. Diệp Khinh Tử ngược lại dùng bình chứa một ít nước suối, sau đó bỏ vào trong không gian giới chỉ. Dùng những nước suối này từ cách nước pha loãng thuốc thì ít tạp chất hơn nhiều, có thể ít trình tự luyện chế hơn. Sở Mộ kéo địa đồ ra ngoài, nhìn thấy địa hình rậm rạp nơi này thì bắt đầu tìm kiếm tầm nhìn tiếp theo. Tiểu Mặc Tà mỗi lần thấy Sở Mộ đọc sách hoặc xem địa đồ thì luôn đem đầu gom góp tới, mặc kệ có nhìn hiểu hay không, đều muốn giả bộ dạng suy nghĩ, sau đó là chỉ lung tung lên đó. Đừng quấy rối. Sở Mộ dịch chuyển chảo của nó ra chỗ khác, dùng tay vẽ một con đường trên đó, lúc này lẩm bẩm nói. Nơi này phải đi qua bộ lạc, hẳn là thích hợp cho vòng mộng lịch lãm rèn luyện. Sau này cấp bậc tương đối cao thì cho vòng mộng thử khiêu chiến vượt cấp, như vậy mới có lợi cho phát triển ngày sau. Sở Mộ đi trên con đường khiêu chiến vượt cấp, loại phương thức này cũng có nguy hiểm, nhưng chỉ có dưới nguy hiểm mới kích phát tiềm năng. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, Người ẩn cư Đông Cuồng Lâm. Sau khi điều chỉnh sơ qua, 5 người tiếp tục đi tiếp, tiến vào nơi có bộ lạc trên địa đồ. Hiện tại vòng mộng đã phát triển đến 4 đoạn, thực lực càng mạnh không thể hình dung. Mặc dù hiện tại gặp được quân chủ 10 đoạn, nó cũng có thể ứng đối thòng dòng. Dựa theo đoán chừng của Sở Mộ, thì tiểu vòng mộng đến 5 đoạn thì có thể chống lại cấp đế hoàng. Thời điểm trước 5 đoạn thì tiểu mặc tà và sở mộ sẽ trà trộn vào tù đào. Mục Thanh Y đạt được ti dạ chi hoàng cũng có thực lực 4 đoạn. Hiện tại đạt tới 6 đoạn, thực lực tiểu vòng mộng cũng đã tương đương với nó rồi. Về phần nữ hoàng thiên đình xà của Diệp Hoàn Sinh, từ giai đoạn xem như tương đương thì thực lực lại rơi xuống một đoạn. Chắc hẳn tăng lên giai đoạn tiếp theo thì chênh lệch này càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh lại qua một tháng, lịch lãm rèn luyện ở bộ lạc thì tiểu vòng mộng chậm rãi tăng lên 5 đoạn, thực lực cũng tiếp cận cấp đế hoàng. Sau đó qua nửa tháng thì sinh vật cấp đế hoàng xuất hiện nhiều lần trong đồng cuồng lâm. Sở mộ lại cho vòng mộng thử khiêu chiến vượt cấp. Vòng mộng là tính mạng niết bàn tái tạo, trong xương của nó chảy xuôi ý chí chiến đấu ngút trời, trí nhớ cùng truyền thừa kỹ xảo chiến đấu của lão vòng mộng. Khiêu chiến vượt cấp với vòng mộng nương tựa vào lực lượng vòng lôi, cơ hồ có thể khiêu chiến sinh vật cao hơn mình một cấp. Cho nên mặc dù là khiêu chiến vượt cấp cũng không phải việc khó. Dần dần sở bộ bắt đầu ném nó vào trong chiến đấu vây công. Sở bộ à, tại sao hồn sùng đào của ngươi cũng biến thái tới mức độ này? Vẫn còn là 5 đoạn là hành hạ cấp đế hoàng chết đi sống lại rồi. Diệp Hoàn Sinh dùng ánh mắt ghen ghét nhìn qua tiểu vong mộng hành hạ sinh vật cấp đế hoàng. Đế hoàng trong đồng cuồng lâm tự nhiên là bá chủ một phương. Bình thường những bá chủ này làm mưa làm gió ở lãnh địa của mình. Nhưng mà hôm nay, những cấp đế hoàng này bị tổn thương tự tôn rồi, lại bị một ấu sủng hành hạ, chết đi sống lại. Lúc đầu là hành hạ một con, sau là hành hạ một đám vây công. Như bá chủ rừng rậm này sâm cháy đen rồi, nhưng vẫn như cũ, không thể làm gì được ấu sủng này. Đúng vậy, người nói bắt vòng mộng ở đâu vậy? Nói cho chúng ta biết, chúng ta đi bắt một con đi. Trong mắt Trầm Nguyệt bắt đầu chớp, hiện tại Trầm Nguyệt cũng biết Sở Phương Trần chính là thiên hạ vương sở mộ. Chuyện này phải quy công cho bản lĩnh kinh người nói lộ miệng của Diệp Hoàn Sinh. Sở mộ cũng kỳ quái, Diệp Huỳnh Tư bình thường khéo hiểu lòng người, ôn nhu hiền lành, làm sao lại có một ca ca không đáng tin như thế này. Còn có Trầm Nguyệt đi theo Diệp Hoàn Sinh, hình như lâu trở nên không bình thường rồi. Sinh vật như vòng mộng giống như rau cải trắng à, muốn bát thì bát. Phía trước có một thụ phòng. Sở mộ chẳng muốn trả lời vấn đề của bọn họ, chỉ vào rừng rậm phía trước nói ra. Ánh mắt của bốn người nhìn lại, quả nhiên phát hiện trên mấy cây đại thụ trước mặt có phòng ốc, ngược lại vô cùng lịch sự tào nhã, nhìn qua là biết nhân loại kiến tạo. Kỳ quái, tại sao nơi này có người ở? Mục Thanh Y nói ra. Diệp Huỳnh Từ nhìn qua nhà gỗ này, còn mắt lóe sáng, mở miệng nhìn Sở mộ nói. Lần trước ta cùng bà mẫu tới đây thì nàng có đề cập tới nơi này có một vị cao nhân ẩn thế, cố ý đi bái phòng nhưng không tìm được vị trí cụ thể, cho nên từ bỏ ý niệm trong lòng. Ta nghĩ nhà gỗ là nơi ở lại của hắn. Tại sao khéo như thế? Sở mộ nhíu mày, rừng rậm này lớn như vậy, liễu bằng làm không tìm được mà mình thì gặp được. Diệp Huỳnh Từ trợn mắt với Sở mộ, ngón tay trắng nõn chỉ vào ký hiệu trên bản đồ, mở miệng nói. Ký hiệu phía trên là do bá mẫu vẽ, trong đó có một trụ sở của hắn. Chúng ta đi theo bản đồ tự nhiên sẽ tìm được. Được rồi, chúng ta đi qua xem đi. Không biết là cao nhân gì lại có thể lựa chọn nơi nguy hiểm này ẩn cư. Sở mộ nói giả. Chung quanh nhà gỗ không có thiết lập kết giới gì, năm người dễ dàng đi tới dưới nhà gỗ. Mọi người vừa muốn lên tiếng hỏi thăm, bỗng nhiên trong nhà có âm thanh nhả xuống đất. Phiền chết, có năng lực thì người đi gặp mặt quái vật kia mà nói chuyện. Hiện tại vật kia phòng ta như phòng cướp rồi, ta dẫm vào địa bàn của nó thì lập tức mang thủ hạ xông lên, nào có nhẹ nhàng như người nói được. Âm thanh một lão nhân thở phì phì vang lên. Chính là nói người vô dụng, chút việc nhỏ này cũng làm không được. Nghe sau đó là âm thanh của lão thái thái. Ta vô dụng, người có biết tiểu lăng chính là đồ đệ của ta hay không? Âm thanh tức giận của lão nhân vang lên. Năm người nghe được âm thanh của lão nhân thì đưa mắt nhìn nhau. Diệp Hoàn Sinh quay đầu qua nhìn qua Sở mộ hỏi. Cái tên tiểu lăng này hình như là quen thuộc lắm nhỉ? Sở mộ gật gật đầu, xác thực cảm thấy tên này rất quen. Vì vậy ánh mắt nhìn qua Mục Thanh Y. Sở mộ cảm thấy Mục Thanh Y có lẽ sẽ biết Tiểu Lăng là người nào, nhưng lại phát hiện trên mặt Mục Thanh Y lộ ra vài phần ngạc nhiên. Tiểu Lăng chính là Tiêu Vương. Mục Thanh Y nhắc nhở mọi người một câu, tất cả mọi người sửng sốt. Thành thiên hạ mỗi 10 năm tuyển cử vương tọa, Sở Mộ Tử trong miệng Lê Hồng biết được trên Lê Hồng chính là Tiểu Lăng. Tiểu phu nhân chính là vợ sau của Tiêu Vương, nhưng nghe đồn Tiểu Vương đã mất đi. Tóm lại đến bây giờ chưa người nào trông thấy Tiểu Vương xuất hiện qua. Tiểu Vương tuyệt đối là nhân vật đỉnh phong mấy thời đại, chỉ sợ hiện tại cường giả hùng vị cũng phải tôn hắn làm trường bối. Nhưng mà lão nhân trong căn nhà gỗ này chính là lão sư của Tiêu Vương, vậy bối phận cao tới dọa người. Tiểu Lăng cái gì ta không biết, đơn giản chỉ là mau đầu tiểu tử người gạt lược lúc trẻ mà thôi. Nếu người thật sự có năng lực cũng không làm cháu ta biến thành như vậy. Lão thái thái không thuận theo, không buông tha nói ra. Cái gì? Nếu không phải ta ra mặt, ngươi cho rằng tiểu tử họ Sở kia có thể sống sót? Lúc trước lão nhân già ta tận tình khuyên bảo nói cho hắn biết, Thiên Sơn Vân Môn chính là đại cầm chế, chính hắn đi một vòng rồi trở về, không ngờ còn dám mang người tới. Kết quả thì sao? Một chết một tàn. Lão đầu thẹn quá hóa giận, âm thanh có chút bén nhọn. Sau khi nghe được âm thanh này, Sở Mộ lại ngây người, mà ánh mắt bốn người bên ngoài lại nhìn qua Sở Mộ. Sở Mộ, bọn họ nói có phải phụ thân của ngươi hay không? Diệp Huyền Từ nhỏ giọng hỏi một câu. Sở Mộ lắc đầu, bản thân hắn cũng không dám xác định, mà biện pháp nghiệm chứng đơn giản nhất chính là đi lên hỏi thăm. Sở Mộ đi thẳng lên nhà gỗ mới ý thức được này có kết giới, mà kết giới này ngăn hắn ở bên ngoài. Đụng vào kết giới thì kinh động lão nhân, lão thái thái cùng lão đầu đồng thời ngừng cãi lộn, hừ lạnh một tiếng nói. Là người phương nào? Cho các người 5 giây báo thân phận, bằng không thì chết. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook Nguyệt Rùa Vạn Năm. Sau khi nói xong thì một đôi lão phu phụ từ trong nhà gỗ đi ra ngoài, đứng ở trên cây nhìn bao quát 5 người. Tiền bối, chúng ta nghe lệnh của trưởng bối tới nơi này, cũng không có ý quấy rầy. Dược Huỳnh Tử thấy đối phương lộ ra địch ý, vội vàng mở miệng nói ra. Trưởng bối của ngươi là ai? Lão đầu tóc bạc hỏi. Nữ tôn Lữ Băng Lam. Băng Lam là nha đầu kia? Trên mặt lão thái thái hiện ra nét vui mừng và sợ hãi. Lão thái thái liếc qua lão nhân, nói. Thu hồi bộ dáng như quỷ của ngươi lại đi, đừng dọa hài tử. Lão đầu rõ ràng cũng là người cẩn thận, phải xác nhận thân phận mới có thể buông lòng cảnh giác. Lão nhân già, các người vừa mới nói người họ Sở, có phải là Sở Thiên Bang hay không? Sở Mộ ngẩng đầu nhìn qua đôi phụ phụ tóc bạc, rất chân thành mở miệng dò hỏi. Lão đầu sững sờ, sắc mặt hồ nghi nhìn qua Sở Mộ, mà lão thái thái ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, mơ hồ cảm thấy Sở Mộ có vài phần cảm giác quen thuộc, mở miệng dò hỏi. Sở Thiên Bang là gì của ngươi? Phụ thân của ta. Sở Mộ trầm chú nói ra. Toàn thân lão thái thái run lên, trong đôi mắt hãm sâu trong hốc mắt cũng rung động, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Người thật sự là hài tử của Thiên Bang? Lão thái thái kích động, tay run rẩy. Sở Mộ gật gật đầu. Hắn nhớ rõ Đức Lão Linh Sư từng nói qua rằng phụ thần của mình có quan hệ thầy trò với bà Cao Nhân. Tại thành Hướng Vinh thì lão nhân đuôi là một người, đó là một trí giả và cường giả chính thức đáng được kính trọng. Mà bây giờ lão phủ phụ ẩn cư sâu trong Đông Quảng Lâm này, cho thấy họ có quan hệ rất sâu với phụ thân của mình, rất có thể chính là một người trong số đó. Lão phụ mở kết giới ra, đem 5 người mời vào trong nhà gỗ. Nhà gỗ vô cùng đơn sơ, nếu không phải trong Đông Quảng Lâm cực kỳ nguy hiểm, Sở Mộ thậm chí cảm giác mình đang tiến vào căn phòng nghèo khổ của sơn thôn nào đó, phi thường kham khổ. Sở Mộ trải qua giới thiệu đại khái, sau đó nói tên và thân phận của mình. Lão phủ phụ cũng nói ra dòng dõi của bọn họ, không có đề cập tên, nhưng lại nói ra danh xưng của mỗi người. danh xưng của lão phu phụ này là của thế hệ trước, người thế hệ của Sở Mộ không có khả năng biết rõ. Nhưng bà Mục Thành Y và hai vị lão nhân này dường như có sầu xa. Thì ra người là hậu nhân của Mục Vương à? Hôm nay Mục Thị có lẽ không bằng lúc trước nhỉ? Hàn lão nhân nói ra. Mục Thành Y nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện này cũng không kỳ quái. Mục Thị, các người vẫn luôn là âm thịnh dương suy. Hàn lão nhân cười rộ lên, ngược lại cũng phải trần nguyên nhân Mục Thị sụp đổ. Chuyện này làm cho Mục Thành Y lâm vào xấu hổ không nhỏ. Trên thực tế, Mục Thị xác thực là âm thịnh dương suy. Tới đời phụ thân của nàng là một dòng độc đinh. Nhóm của cô hoặc là bỏ mình, hoặc là làm thê tử của người ta. Hiện tại người nối nghiệp trực hệ của Mục Thị chỉ có Mục Thành Y mà thôi. Hơn nữa, cô ta lại là nữ. Sau này sẽ theo họ phu quân. Mục Thị sẽ chấm dứt ở đời của nàng. Nhà đầu kia thì sao? Trên người có một cổ thành tú chỉ khí. Chắc hẳn là một vị linh sư cao siêu nhà. Ôn lão phụ hỏi. Thê tử của ta, Diệp Khuynh Tư, là đệ tử của Ứng Vinh. Vị này chính là ca ca của nàng, Diệp Hoàn Sinh, cũng là đệ tử của Ứng Vinh. Sở Mộ giới thiệu. Sở Mộ cũng biết hai lão nhân này thấy có người khác ở nơi này không tiện, nói chuyện Sở Thiên Mang. Sở Mộ hiện tại chỉ có thể dằn bức thiết trong lòng của mình xuống. Nhà Ứng Vinh thì ra là ngoại nhân tới từ Vân Môn. Ôn lão phụ gật gật đầu, mở miệng nói. Khó trách học được linh thuật cao siêu. Vân Môn là cái gì? Sở Mộ khó hiểu hỏi. Thời điểm bọn họ cãi lộn, có nghe được Vân Môn trong đó. Là một trận đạo. Cụ thể là cái gì thì chúng ta không rõ ràng lắm. Chỉ có người đi qua mới biết được. Nhưng trong đó có cấm chế, người bình thường thì không cách nào đi qua. Phụ thân người đi qua hơn nữa mang một người trở về. Người này chính là Ứng Vinh. Trên thực tế, Vân Môn xem như biên giới, thân là chủ nhân của biên giới. Nếu không cho phép người qua biên giới thì không ai qua được. Phụ thân người cũng vì chuyện này mà làm minh chủ tức giận. Ôn lão phụ nói ra. Mà lúc này hẳn lão nhân liếc qua nhìn nàng, làm cho nàng im miệng lại. Trong thần sắc mờ mịt của hai người này, Sở Mộ có thể cảm giác được chuyện này khẳng định không chỉ liên quan tới Vân Môn. Nhìn ra được hai vị lão nhân đều vô cùng kiêng kỵ minh chủ. Nếu như nói bọn họ cũng tham dự vào phong ba này, như vậy có lẽ bọn họ đã phát thệ linh hồn với ai đó rồi. Nhà đầu kia là ai? Ôn lão phụ đổi qua chủ đề khác, nghĩ tới nàng hẳn sẽ tìm cơ hội nói chuyện một mình với Sở Mộ. Trầm Nguyệt, công chúa Yểm Ma Cung, con gái Trầm Thu. Sở Mộ nói ra. Trầm Thu. Ôn lão phụ cùng Hàn lão nhân hai mặt nhìn nhau. Nhìn qua bộ dáng mờ mịt của nhau, rất rõ ràng căn bản chưa từng nghe qua người này. Chuyện này làm vẻ mặt Trầm Nguyệt vô cùng xấu hổ. Bỗng nhìn cảm giác mình đường đường là công chúa Yểm Ma Cung, nhưng ở chỗ này lại không có chút ý nghĩa nào. Vậy không biết hải lão quái vật là cường giả thời đại nào. Thời điểm này Diệp Hoàn Sinh tiến đến bên tai Trầm Nguyệt, thấp giọng nói một câu. Về sau, nàng giới thiệu với người khác, nhất định là dùng thê tử Diệp Hoàn Sinh mà miêu tả. Hơn nữa, nghe ra biểu lộ của người ta sẽ khiếp sợ. Sau đó còn cùng kính với nàng có thừa. Đôi má của Trầm Nguyệt phồng lên, nói thầm một câu. Nhưng mà rất nhanh, nhịp Diệp Hoàn Sinh lại thêm một câu. Bởi vì Diệp Hoàn Sinh ta là anh vợ của thiên hạ vương Sở Mộ. Nghe hai lão nhân kể không ít chuyện, năm người vạn phần kinh ngạc. Bởi vì rất nhiều chuyện thế nhân cho rằng là lịch sử thì trực tiếp bị hai lão nhân nói thành không căn cứ, mà chân tướng sự việc lại không tưởng tượng nổi. Chuyện này cho thấy hai người thật lâu rồi không có khách nhân nên nói không ngừng, thẳng đến khi đêm tối mới chuẩn bị bữa tối. Ngồi ở trước đống lửa, sau bữa tối năm người lại bắt đầu nghe hai người nói chuyện, thỉnh thoảng ở trước mặt mọi người cãi cọ với nhau. Tình cảm của bọn họ thật tốt. Diệp Khuynh Tư tựa vào vai của Sở Mộ, khóe môi nhếch lên, mỉm cười nhìn qua hai lão nhân vì cãi nhau một chuyện xưa mà mặt đỏ tới mang tai. Về sau chúng ta cũng tìm nơi có hoàn cảnh tốt ẩn cư, trải qua sinh hoạt vui vẻ như vậy. Sở Mộ thấp giọng nói bên tai Diệp Khuynh Tư một câu. Diệp Khuynh Tư rút bàn tay nhỏ bé xò bóp Sở Mộ, cả giận nói: cũng không biết dùng từ sao? Thời điểm đang liếc mắt đưa tình thì bỗng nhiên sâu trong rừng núi đèn tối có tiếng gáy gọi, mọi người nghe được như tiếng trẻ sơ sinh đang khóc. Thời điểm này Tiểu Mặc Tà đang gặm thịt thì ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua nên phát ra âm thanh, ôm thịt nướng nhanh chóng trèo lên tán cây cao. Đây là tiếng yêu hồ kêu. Dư Khuynh Tư ngẩng mặt lên dò hỏi. Sở Bộ gật gật đầu, đây thật sự là tiếng của yêu hồ. Tiểu Mặc Tà gáy gọi cũng không khác với âm thanh kia lắm, nhưng không có vẻ bén nhọn kia. Một lát sau, Tiểu Mặc Tà đã từ trên tán cây chạy xuống, móng vuốt nhỏ của nó còn cầm lấy thịt nướng thơm lừng. Sở Bộ cười khổ cầm mỹ thực giúp cho Tiểu Tham ăn này, mở miệng hỏi: thế nào, là đồng tộc của ngươi? Tiểu Mặc Tà gật gật đầu, ồ ồ kêu lên. Sở Mộ còn chưa kịp phiên dịch thì Hàn lão nhân đang cãi lộn mở miệng nói ra: đoán chừng đám yêu hồ kia sắp họp. Nói đến yêu hồ, Sở Bộ lúc này mới nhớ tới chính mình đến Đồng Cuồng Lâm này chính là tìm kiếm hồ tự. Vì lão nhân này ẩn cư ở nơi này, chắc hẳn biết được hồ tự ở đâu. Hồ tự? Người nghe được từ nơi nào? Hàn lão nhân sững sờ nói. Từ thủ hộ giả yêu cảnh xá tội chỉ hồ lôi quân mà biết được. Sở Mộ trả lời. Yêu cảnh? Yêu cảnh? Yêu cảnh ở đâu? Người nói vị trí cụ thể đi. Thần sắc Hàn lão nhân chăm chú hơn vài phần. Sở Mộ nhìn qua Mục Thanh Y, Mục Thanh Y trả lời. Từ Sơn Thay đi thẳng về phía bắc, chỗ đó còn có một khu vực cấm chế. Người nói là lôi kiếp không gian, các người chạy tới đó làm cái gì? Hàn lão nhân lập tức vạch trần. Mục Thanh Y đem chuyện Phượng Hoàng chậm sinh miêu tả đại khái, nhưng Hàn lão nhân lại nhíu mày, xem ra có lẽ đối với bọn người Sở Mộ xâm nhập lôi kiếp không gian có chút bất mãn. Nhớ kỹ, vì sao gặp phải loại địa phương này, trước tiên không được sống loạn. Nhất là cái trận cốc như lời của các người đã nói. Ai nói cho các người biết không chịu hoán hồn dùng cấp chúa tể thì không làm thức tỉnh sinh vật phong ấn trong trận cốc. Một khi các người không cẩn thận dẫm lên một chi tiết tiếp điểm trọng yếu của trận đồ, các người có biết có bao nhiêu cấp chúa tể thì cũng chôn vùi ở đó không hả? Hàn lão nhân phi thường nghiêm túc nói ra. Sở Mộ của Mục Thanh Y hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ căn bản cũng không biết trận cốc thì già nguy hiểm như thế. Đừng nói chuyện giật gần, kiếp trận trọng yếu như thế chỉ có mấy tiết điệp, xác suất giống như người bình thường đi đường bị sụp đất vậy. Ôn lão phụ cho thấy vô cùng hiền lành, bà nói lời này làm cho Sở Mộ của Mục Thanh Y buông lòng một hơi. Thì tóm lại về sau loại địa phương này đừng sông loạn. Hàn lão nhân dặn dò một câu. Vì cái gì xưng là lôi kiếp không gian? Chỗ đó có gì đặc thù sao? Sở Bộ phi thường tò mò với chuyện này. Người đã có được thất tội hồ thì nên biết thất tội hồ chính là sinh vật bị nguyền rủa. Chúng cần chục tuổi thiên đại. Nếu như mỗi tội hồ bình quân cần 10 năm đàn sinh một hậu đại, như vậy cái nguyền rủa này sẽ tiếp tục trong 1 vạn năm. Vạn năm, thiên đại chính là 1.000 đời. Đây là nguyền rủa đáng sợ bực nào, không ngờ có thể nguyền rủa của cả vạn năm. Mà làm được chuyện này cần lực lượng cường đại cỡ nào mới có thể làm cho cả chủng tộc phải gánh chịu gông xiềng như vậy? Cái này, đây chỉ là truyền thuyết. Mục Thanh Y thấp giọng hỏi một câu. Truyền thuyết? Rất nhiều đồ vật ghi lại trong sách là truyền thuyết, nhưng thất tội hồ nguyên rùa là sự thật. Hàn lão nhân phi thường chăm chú nói ra. Hôm nay hai vị lão già giảng dài rất nhiều sự thật rồi. Hơn nữa theo như lời của bọn họ nói thì lịch sử trăm năm qua mới là chân thật nhất. Mà bây giờ lão nhân nói thất tội hồ bị nguyên rùa là sự thật, chuyện này nằm người vô ý thức cho rằng là sự thật, một loại rung động không biểu hiện ra trong nội tâm. Thật tội hồ vì sao bị nguyền rủa, chuyện này lão nhân ta không biết. Nhưng mà thủy tổ cổ xưa nhất của thất tội hồ bị nguyền rủa là sự thật. chứng minh tốt nhất chính là lôi kiếp không gian. Trên thực tế, lôi kiếp không gian mới được gọi là hồ tự. Hàn lão nhân nói ra. Nói như vậy, trận cốc chính là trận đồ ngừa rủa rồi. Đột nhiên Mục Thanh Y tỉnh ngộ, cả kinh nói ra. Trận cốc khổng lồ và mênh mông vẫn còn khắc sâu trong óc của Mục Thanh Y. Rất khó tưởng tượng sau khi mở trận đồ ra, thì đó là bậc cảnh tượng hùng vĩ cỡ nào. Hàn lão nhân gật gật đầu nói. Đó là do xá tội chi hồ lôi quân bị nguyền rủa. Các người nói, còn xá tội chi hồ lôi quân kia tại Đông Cuồng Lâm đạt được chuộc tội. Đây tuyệt đối là giả. Nhất định là bản thân còn xá tội chi hồ, bản thân là một thiên đại của thất tội hồ lôi quân. Bởi vì nghỉ lại ở cách nơi nguyền rủa rất gần, mà thực lực của nó bị áp chế. Thời điểm rời khỏi nơi đó, thực lực của nó đương nhiên được phóng thích ra ngoài. Cái đó và nó có tới Đông Cuồng Lâm cũng không có là vấn đề gì. Nguyền rủa, chỉ sợ chỉ có trận đồ khổng lồ như trận cốc mới có thể tiến hành nguyền rủa một chủng tộc cả vạn năm, kéo dài suốt niên đại. Trong nội tâm Sở Mộ không ngừng nhấc lên sóng to gió lớn, quả hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Hàn lão nhân nói ra. Nhưng mà lôi quân bị nguyền rủa, đây chính là nguyền rủa của hắn mà. Thất tội hồ theo thứ tự là hạ vị hồ quân, tội hồ lôi quân, tội hồ phong quân, tội hồ viêm quân. Trung vị hồ quân tội hồ nhàm đế, tội hồ thủy đế, cùng với thượng vị hồ quân tội hồ ám vương, tội hồ dương vương. Nguyền rủa hạn chế mỗi một tội hồ á tộc, kiếp địa phân bố ở những vị trí khác nhau, đến nay không có người nào tìm được. Không nói trước vấn đề kiếp địa, vì cái gì còn có chia thượng trung vị hạ vị? Hơn nữa còn có cái gì gọi là tội hồ thủy đế, tội hồ nham đế, còn có ám vương dương vương? Diệp Hoàn Sinh nghe được có chút mơ hồ, vội vàng chen ngang lời của Hàn lão nhân. Chuyện này còn cần giải thích, theo những đẳng cấp chủng tộc của chúng mà tiến hành phân chia thôi. Hàn lão nhân tức giận nói ra. Đây quả thật là chuyện không cần giải thích, chỉ cần nhìn hậu nhân của chúng mà đoán ra cấp bậc của chủng tộc. Hàn lão nhân thấy năm người vẫn không hiểu, lắc đầu mở miệng giải thích. Chủng tộc tội hồ đều là đẳng cấp quân chủ hoàn mỹ, bởi vì trong thiên hạ cảnh cùng vạn tượng cảnh, chúng ta chỉ xuất hiện hạ vị hồ. Mà trong văn hiến nhắc tới thất tội hồ, thì vô ý thức nhắc tới tội hồ đều là hồ quân. Trên thực tế trong thất tội hồ, thì trong thất tội hồ chia làm lôi, phong, viêm, ba quân chính là hạ vị. Chủng tộc của chúng sau khi bị nguyền rủa là quân chủ hoàn mỹ, sau khi xá tội có lẽ là cấp đế hoàng. Mà còn lôi quân các người gặp được chính là xá tội chi hồ, cho nên thực lực của nó đại khai chính là cấp chúa tể cấp thấp. Đừng nói cho ta, các người ngay cả thực lực cấp hoàn mỹ đế hoàng đã tới mức độ nào cũng không biết đấy. Ê, chuyện này chúng ta hiểu. Diệp Hoàn Sinh gật gật đầu, khó có được biểu hiện truyền chú. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook Truyền thuyết Thất tội hồ. Sở Mộ xác thực không ngờ rằng thất tội hồ lại phân cấp bậc rõ ràng như vậy. Hoặc là nói sau khi có khái niệm thất tội hồ này, thì cho rằng tội hồ chỉ khác nhau mỗi thuộc tính mà thôi. Trùng vị tội hồ của thất tội hồ chính là thủy đế cùng nhàm đế. Mặc dù là bị nguyên rùa, chúng cũng vẫn là hoàn bị đế hoàng. Mà sau khi xá tội, thực lực đã tới cấp chúa tể đỉnh phong. Trong thiên hạ cảnh và vạn tượng cảnh của chúng có lẽ chưa bao giờ xuất hiện qua sinh vật như vậy. Mặc dù là tội hồ thủy đế cùng tội hồ nhàm đế bị nguyền rủa cũng chưa xuất hiện. Hàn lão nhân nói ra, một câu nói kia làm mọi người hít thở thật sâu. Mặc dù là chủng tộc bị nguyền rủa, đẳng cấp đều là hoàn mỹ đế hoàng. Nếu như hoàn thành chuộc tội thì chẳng phải là tồn tại như thần linh sao? Đạt tới cấp chúa tể đỉnh phong, đừng nói là nhìn thấy, trong lĩnh vực của nhân loại còn chưa từng nghe nói qua bao giờ. Càng nghe rợn cả người là trên hai đại hồ đế chính là hai đại hồ vương. Hồ vương mặc dù bị nguyền rủa cũng chính là thần, một khi giải trừ nguyền rủa thì càng nghịch thiên. Về ám, Dương hồ vương Ai, loại sinh vật này đoán chừng chỉ còn lại một mà thôi. Hàn lão người thở dài không nói thêm nữa. Thất tội hồ, Sở Mộ nghe được bí mật kinh thiên ẩn chứa trong thất tội hồ thế này. Nghĩ đến trận đồ cực lớn trong yêu cảnh thì càng làm Sở Mộ rung động nói không nên lời. Năm người hai mặt nhìn nhau, yên tĩnh một lát thì Diệp Hoàn Sinh mới nói một câu. Hôm nay được mở mang kiến thức rồi. Đừng nghe hắn nói vô ích, những chuyện này ngay cả hắn cũng chưa từng gặp qua, cũng không biết là ở đâu nghe được, tùy tì tiện tiện nói ra hù dọa hài tử. Thời điểm này Ôn lão phụ mất hứng nói. Cái gì vô ích, những chuyện này là sự thật. Hàn lão nhân lời lẽ hùng hồn nói ra. Ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Ôn lão phụ trừng trong mắt hỏi. Không có, nhưng mà... Hai phụ thể này không ngừng không nhào nhào, bắt đầu tranh chấp sự thật thất tội hồ. Mà Sở Mộ không chút do dự lựa chọn tin tưởng Hàn lão nhân nói. Dù sao Sở Mộ đã gặp được Văn Hiến ghi thế này. Còn nhắc tới thất tội hồ, như Hàn lão nhân nói, tội hồ chia ba cấp bậc, những chuyện khác của thất tội hồ chưa bao giờ ghi lại. Cái này đủ để chứng minh mặt khác tội hồ càng thêm thừa thớt, thậm chí căn bản sẽ không ra không có ở nhân loại lĩnh vực. Vậy có biện pháp trừ tội hay không? Sở Mộ mở miệng hỏi. Chuộc tội chỉ có hai phương pháp. Đầu tiên tội hồ phải vượt qua thiên đại cách 1000 đời. Mà sau khi hoàn thành thiên đại thì tội hồ chiến đấu kích phát tiềm năng trở thành xá tội chi hồ. Loại phương pháp thứ hai chính là hủy diệt trận đồ nguyên dù của kiếp địa. Khả năng thứ hai ít thực hiện. Hàn lão nhân nói ra. Ta, mặc tà của ta hẳn là một thiên đại à? Sở Mộ hỏi. Hàn lão nhân cẩn thận dò xét tiểu mặc tà một phen, nhưng lại rất chân thành lắc lắc đầu nói. Nhất định là trong một thiên đại. Nó có thể giải trừ một nửa tội ấn là do biến dị. Người muốn tăng thực lực của nó lên thì theo phương pháp chuộc tội là không được, chỉ có thể dùng linh vật cường hóa. Sở Mộ cười khổ. Chuyện này và thứ mình thấy tiền nhân ghi lại hoàn toàn ngược nhau. Lắc đầu, xem ra Sở Mộ chỉ có thể chờ mặc tà dị biến. Nói trở lại, mặc tà dị biến dường như có ảnh hưởng từ hồn niệm của mình. Sở Mộ bây giờ đã là 8 niệm. Nếu như 9 niệm có thể làm cho mặc tà dị biến thì xem như không tệ. Thể lực có lẽ có thể tăng lên như bão tố. Trước đừng nói chuyện này. Bỗng nhiên thần sắc Hàn lão nhân biến thành phi thường nghiêm túc, làm mọi người yên tĩnh lại. Thời điểm Ôn lão phụ đang muốn nói thì thấy Hàn lão nhân nháy mắt với bà. Bọn họ là phu thê nhiều năm, tự nhiên hiểu được một ít tiếng lòng. Ánh mắt xuất hiện một tia biến hóa thì vội vàng lấy trong không gian giới chỉ một bình dược tề giống như sương mù tán ra khắp nhà gỗ. Tất cả đi theo ta, nhanh. Ôn lão phụ nói ra. Năm người cũng không biết phát sinh cái gì, ngược lại Mục Thanh Y dường như có phát giác. Dùng tinh thần tri âm nói cho những người khác, có một cường giả đang chạy tới nơi này. Lão phụ kéo vào một nơi, bà bọn họ nấp hầm dưới một thần đại thụ trống trải, cũng thiết lập kết giới ngăn cách. Tuy nhiên không biết hai vị lão nhân vì cái gì khẩn trương như vậy, nhưng bọn họ cũng không có nghĩ nhiều, thành thành thật thật trốn ở phía dưới. Ngược lại có Diệp Hoàn Sinh dùng tinh thần tri âm nói thầm, có một nữ thần cùng Sở Bộ hay biến thái tồn tại, còn phải sợ người nào sao? Sau một lát, quả nhiên nghe thấy có một cổ khí tức rất mạnh đánh tới, ngay cả kết giới ngăn cách cũng không được an toàn. Có lầm hay không? Tại sao khắp nơi đều là cấp chúa tể? Có thiên lý hay không? Diệp Hoàn Sinh dùng tinh thần tri âm mắng một câu, hơn nữa còn lọt vào trong tai của mọi người. Diệp Hoàn Sinh vừa mới dứt lời, bỗng nhiên trên nhà gỗ truyền ra âm thanh nam tử lạnh lùng. Nơi của các người có khách. À, lão bà tử nhàm chán nuôi một tiểu sủng vật. Ngọn gió nào đem đại minh chủ thổi tới đấy? Chắc hẳn minh chủ nhất định vô sự, không lên điểm tam bảo. Hàn lão nhân cười ha ha nói ra. Có người giết một hồn sủng của ta, linh hồn bị thương. đến người tìm một ít linh vật để cho linh hồn của ta khôi phục nhanh hơn. Nam tử kia nhàn nhạt nói ra. Vừa dứt lời thì người trong hầm nhấc lên sóng to gió lớn. Hàn lão nhân và Ổn lão phụ đều đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ chỉ nghe nói qua Tam Đại Cung Điện cùng hồn binh khai chiến. Cần nhắc thì năm người vừa rồi chính là thuộc Tam Đại Cung Điện, cho nên bảo bọn họ nấp đi, tránh một ít không cần thiết. Dựa theo lời của Hàn lão nhân thì cho dù là năm người kia ở đây, thật là một minh chủ cũng không có khả năng so đo với mấy tiểu bối. Nhưng mà một hồn sùng của minh chủ bị giết, nếu như bởi vì nguyên nhân này chiến tranh thì minh chủ chắc chắn sẽ lửa giận đốt giết năm người kia. Hàn lão nhân và Ổn lão phụ liếc nhau, dùng tinh thần chi âm trao đổi. Ổn lão phụ nói ra: may mắn bảo bọn họ nấp đi, nhưng mà rốt cuộc là ai có bổn sự lớn như vậy giết được hồn sùng của minh chủ? Giết rất tốt, giết toàn bộ là tốt nhất. Ổn lão phụ dùng tinh thần chi âm nói. Thời điểm bọn họ dùng tinh thần chi âm trao đổi, Hàn lão nhân biểu hiện nghiêm túc mắng: người đạo lại không biết sống chết như vậy, ngay cả hồn sùng của minh chủ cũng dám giết. Một nhân tài mới xuất hiện mà thôi, ta còn có chuyện khác. Chỗ người có linh vật trị hết linh hồn không? Minh chủ nói ra: loại vật linh hồn chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ta thì không có rồi. Hàn lão nhân nói ra. Ánh mắt Minh chủ lập tức lạnh như băng, mở miệng nói: Ngục Lâm không phải có một cây hồn nhị 700 năm sao? Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.